Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần đại sư, tôi vừa bị cương thi tân nương làm trọng thương, cho nên sẽ không tiến vào. Vương Nhiên Chi nói. Được, khoảng hừng đông thì chúng tôi sẽ đi ra. Tần Dược gật đầu. Được, chú ý an toàn. Vương Nhiên Chi gật đầu. Sau đó, hắn và đại đồ đệ lui ra ngoài. Thật ra, một nguyên nhân khác khiến cho Vương Nhiên Chi không muốn tiến vào chính là bảo bối chiến đấu trong tay lần trước đã không còn. Hiện tại hắn không có phương pháp tự vệ, không dám tùy tiện tiến vào, sợ mất mạng. Mà sau khi hai người lui ra, bọn người Tần Dược liền tiến vào trong thôn. Trong chốc lát, trước mắt bọn họ liền sáng rõ, lại hiện ra bộ dáng ban ngày. Quỷ lực của cương thi tân nương này vô cùng cường hãn, thế mà lại có thể thay đổi được dáng vẻ của trời đất. Trước mặt là một tòa thôn trang nhỏ, xuất hiện ở bên trong tầm mắt của mấy người. Đương nhiên, bọn họ rất nhanh đã phát hiện, có một số cảnh sắc tương đối mơ hồ, có một số thì lại vô cùng rõ ràng. Đi xem một chút, Tần Dược mang theo mọi người, đi lên con đường rõ ràng. Trên một đường này có thể nhìn thấy thôn dân đang bận rộn. Mỗi người đều rất giản dị, có gia đình sung túc, có gia đình rất nghèo khó, thậm chí xuất hiện tình huống nhà đất. Không bao lâu sau, một cánh cửa đã thu hút sự chú ý của Tần Dược. Con gái đừng ăn, để lại cho em trai ăn. Mẹ ơi, đói, đói, đói cái gì mà đói, đừng ăn, đi uống nước đi. Một người phụ nữ đuổi một bé gái ra khỏi nhà một cách thô bạo. Cô bé này bẩn thỉu, mặc quần áo cũ rách, giày sang đan, tóc rối bời, nhưng mà ánh mắt vô cùng sáng, tròng trắng mắt thanh tịnh mang theo một vệt lam, giống như là trẻ sơ sinh. Nhìn tuổi thọ thì đã 13 tuổi, dựa theo tuổi trưởng thành mà nói thì bé gái thường sẽ trưởng thành nhanh hơn bé trai. 13 tuổi trên cơ bản đã phát triển gần hết, bình quân là 1,5 mét. Thế nhưng mà cô bé trước mắt lại giống như mới 1,3 mét. Vô cùng gầy yếu, chỉ cao hơn tiểu tử, tiểu yến một cái đầu mà thôi. Sau khi bị đuổi ra ngoài, cô bé chỉ có thể uống nước, đôi mắt ngây ngốc. Không ngừng uống, đột nhiên, sắc mặt của nàng biến đổi. Cả người từ vẻ ngây ngốc biến thành âm trầm. Nàng rời khỏi nhà, đi lại trên đường đất trong thôn. Vừa lúc có một ông lão đi tới từ bên trong, cô bé này nhìn thấy đối phương thì lập tức cười ha ha ngây ngô. Ngươi phải chết, ngươi phải chết. Ông lão kia nghe đến đây thì lập tức mắng to một tiếng. Tên điên, cút mẹ nó đi, ăn nói khùng điên gì vậy? Phải biết, người già đều rất kiêng kỵ khi nghe nói như thế. Cô bé này cũng không đi. Còn vừa cười hì hì vừa nhìn lấy hắn. Ông lão cũng không để ý tới cô mà đi ra ruộng làm việc. Nhưng mà không nghĩ tới, lúc đi đến bên cạnh bờ ruộng thì dưới chân trượt một cái, trực tiếp ngã vào trong ruộng, đầu đụng một cái, ngã ngất đi. Mà thứ trong ruộng trồng chính là lúa nước, nước bùn bịt kín miệng mũi của hắn. Những người khác lại đều đang bận rộn chuyện của mình, qua nửa giờ mới có người nhìn thấy người này, sau đó hô to lên. Lão hán này thật sự đã C-H-E-T rồi. Đây là có chuyện gì? Cô bé này chính là cương thi tân nương sao? Cô ấy cũng có M dương nhãn. Phương Minh Húc thăm dò. Tần Dược lắc đầu. Cô bé này, bởi vì kết hôn cần huyết thống cho nên sinh ra đã có rất nhiều bệnh di truyền. Trên tư liệu viết là suy nhược trí tuệ. Trên thực tế thì chính là tinh thần phân liệt. Phân liệt có hai nhân cách, cũng chính một thể hai hồn mà chúng ta thường nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy có hai cái linh hồn, nhưng mà đều là tàn khuyết. Một cái trong đó là suy nhược trí tuệ, một cái khác là tên điên. Một nửa nhân cách của người điên kia có một ít linh tính, có thể nhìn thấy tử khí. Chỉ là một đoạn ngắn ngủi, nhưng trong mắt của Tần Dược lại có thể thấy được rất nhiều thứ. Loại thể chất nhìn thấy tử khí này kém xa M dương nhãn, trưởng thành theo tuổi tác cũng có thể sẽ dần dần biến mất. Tuy cô ấy không thích hợp tu luyện, nhưng mà một khi C, H, E, T yểu, biến thành oán quỷ thì khả năng có thể sẽ tăng lên nhiều. Vậy, cô ấy cho chúng ta nhìn chuyện này để làm gì? Phương Minh Húc nói, bởi vì những thứ này là chấp niệm của cô ấy. Nói như vậy, trong thôn xuất hiện một số lời đồn đại. Nghe nói gì không? Vương gia đi ra ngoài trở về, nói là cần trai bị tai nạn xe cộ C, H, E, T rồi. Muốn tìm nàng dâu để minh hôn, phối hợp. Một người phụ nữ khoa tay một chút, những người khác kinh ngạc một chút. 30.000 á, 300.000, Đã hiểu, nhưng thầy đã có thể trực tiếp cưới nàng dâu luôn rồi. Ai biết được, hiện tại nhà hắn đang chuẩn bị, đang hỏi một chút xem có bé gái nào C, H, E, T hay không. Lần này, ánh mắt của người mẹ đuổi cô bé đi trước đó không ngừng chuyển động. Vào lúc ban đêm, hai người nghiên cứu ở trong phòng. Anh nói xem, nếu như bán Tiểu Ni qua thì thế nào, thật sự có thể cho 300.000. Tài sản bên ngoài của ông chủ Vương cũng hơn chục triệu, cũng không thiếu 300.000 này. Cũng không biết là muốn bát tự hay là muốn người chết. Người phụ nữ này không trả lời thẳng, mà chính là nói. 300.000, đủ cho con trai sau này cưới vợ. Lần này, người đàn ông không nói gì. Cách chương.